Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, phần 387. Bởi vì trước mắt mới thôi, Chủ tịch Tiên Sinh còn không biết Liễu Tịch hoài nghi chuyện của hắn. Đối Liễu Tịch còn có thể bảo trì hư tình giả ý quan tâm cùng hào sảng. Nếu là hắn đã biết Liễu Tịch hoài nghi, nếu là hắn trong sạch còn hảo, nếu hắn thật là trúc cửu âm, như vậy tất nhiên sẽ bất kể hết thảy đại giới tiêu diệt Liễu Tịch, còn sẽ phát động chính mình ở dị năng giả bên trong thật lớn uy tín cùng quyền lực, triệu tập sở hữu dị năng giả chu sát Liễu Tịch. Lấy Liễu Tịch hiện tại thực lực, như thế nào có thể cùng toàn bộ dị năng giả tự do liên minh tổ chức đối kháng? Liền tính nàng có thể, nhưng nàng còn có một đôi tiện nghi ba mẹ, làm sao bây giờ? Cho nên không có 100% chứng cứ, Liễu Tịch tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem cái này hoài nghi nói cho người khác. Mà nàng lần này sở dĩ sẽ nghe theo Nguyên Lão sẽ triệu tập lệnh, chân chính nguyên nhân chính là muốn tìm được Chủ tịch, chính là trúc cửu âm tuyệt đối chứng cứ. Chuyện này liền tính nguy cơ thật mạnh, không có một tia chỗ tốt, Liễu Tịch cũng cần thiết đi làm money. Nàng hiện tại không đi làm, chờ trúc cửu âm lực lượng càng cường đại hơn khi, chết người chính là nàng. Nhưng mà Vệ Vô Kỵ không biết, cho nên ba ba khiêng ngọc thạch tới cầu nàng đi nước Pháp. Anderson gia tộc cũng không biết, cho nên bọn họ phái ra cùng Liễu Tịch có gặp mặt một lần. Arthur tới đón hiệp Liễu Tịch, tưởng đem Liễu Tịch cột lên chính mình chiến thuyền. Này thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Liễu Tịch không duyên cớ vô cớ được sư tử vương gia tộc như vậy một cái cường đại minh hữu, hơn nữa đối phương còn phải cho nàng một tuyệt bút thù lao. Việc này làm cho Liễu Tịch chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Này thuyết minh cái gì? Đây là thiên mệnh sở về a, là thiên đạo đối nàng, Liễu Tịch tiên tử vượt qua thử thách nhân phẩm khen thưởng cùng khẳng định. Ai, thiên sinh lệ chất nan tự khí, ta cũng thực bất đắc dĩ à. Liễu Tịch tiên tử vuốt mặt, cảm khái không thôi. Chương 565, nàng nói ngươi là rác rưởi. Liễu Tịch cùng A Thơ chầu này cơm chưa ăn ước chừng hai cái giờ, hai người từ nhà ăn ra tới khi, lẫn nhau đều cảm thấy phi thường vừa lòng. A Thơ làm xong lão ba giao đại nhiệm vụ, ý nghĩa năm nay hắn tiền tiêu vặt sẽ nhiều gia tăng hơn 1.000 vạn. Mà Liễu Tịch cũng được đến một cái dị thường cường đại minh hữu. Nhất diệu chính là, cái này minh hữu không chỉ có cường đại, hơn nữa vẫn là dẫn theo phong phú lễ vật tự động đưa tới cửa tới. Hai người lại lần nữa lên xe đội. Có lẽ là bởi vì Liễu Tịch nguyện ý cùng Anderson gia tộc hợp tác duyên cớ, Arthur đối nàng rõ ràng thân cận tùy ý rất nhiều, nhiệt tình cùng Liễu Tịch nói chuyện trời đất. Vô luận là Paris đầu đường phong cảnh danh thắng, vẫn là viện bảo tàng Louvre chân quý thú sự, Arthur đều giống như hạ bút thành văn giống nhau đĩnh đạc mà nói. Xem ra tới, hắn đối Âu Châu các quốc gia đều rất quen thuộc. Đàm luận các Âu Châu quốc gia biểu tình phảng phất ở hướng bằng hữu giới thiệu nhà hắn hậu hoa viên. Đoàn xe một đường chạy đến vùng ngoại thành một cái tư nhân rượu nho trang viên. Ở trống trải quả nho bên trong vườn, đã dừng lại một trận máy bay trực thăng. Không cần phải nói, này khẳng định cũng là Anderson gia tộc ân bài. Liễu Tịch cùng A Thơ thượng máy bay trực thăng, hướng gâu trấn nhỏ mà đi, làm toàn nổi danh thế giới du lịch thắng địa, nước Pháp mỹ lệ nhất tiểu thành. Gâu trấn nhỏ lại bị trở thành cục đá thành. Gâu trấn nhỏ tựa vào núi đầu mà kiến, xào cư lưng chừng núi, phía dưới còn lại là vùng đất bằng phẳng đồng ruộng. Nơi này có đông đảo bị ánh nắng tẩy trắng bệch cục đá kiến trúc, cùng với nhan sắc hoặc thâm hoặc thiển thực vật xanh xen kẽ ở các hoặc cũ hoặc tân kiến trúc chi gian, phảng phất một bộ bạch cùng lục ghép nối phương Tây tranh sơn dầu. Mỹ làm người giống như đặt mình trong với họa chung giống nhau, làm người phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Không chỉ có như thế, Gâu trấn nhỏ ở vào Brevon khu có được toàn thế giới mỹ lệ nhất hoa oải hương biển hoa. Từ lưng chừng núi trấn nhỏ quan sát bình nguyên, diễm lệ màu tím biển hoa theo gió nhẹ lay động, giống như chậm rãi sóng gợn nhộn nhạo, cho người ta một loại năm tháng tịnh hảo, nhân sự ân bình tốt đẹp cảm thụ. Đáng tiếc Liễu Tịch tới không phải thời điểm, bỏ lỡ hoa oải hương Hoa Kỳ, lúc này chỉ có thể nhìn đến mênh mông bát ngát màu xanh biếc bình nguyên. Máy bay trực thăng ở cục đá trong thành một khối bình thản đất trồng thượng rớt xuống dưới. Chung quanh người đi đường cùng cư dân tò mò nhìn thoáng qua, liền lại không thèm để ý quay đầu, tiếp tục làm chính mình sự tình. Cục đá thành là Âu Châu nổi danh phong cảnh trấn nhỏ, mỗi năm hấp dẫn đại lượng thế giới các quốc gia du khách tiến đến ngắm cảnh, máy bay trực thăng cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Này đây cư dân nhóm sớm đã tập mãi thành thói quen. Liễu Tịch cùng A Thơ xuống máy bay, liền có một nam một nữ đón đi lên. Này một nam một nữ đều là điển hình Âu Châu nhân chủng, 20 suốt đầu tuổi tác, làn da trắng nọn tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể góc cạnh rõ ràng, nam tuấn nữ tiếu, rất là hút người trong mắt. Nam tên là Alex, nữ tên là Eritrea. Alex đi đến Arthur trước mặt, không chút khách khí ở ngực hắn chùy một quyền, sang sảng kêu lên: Lão đại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Arthur cười ha ha, cùng Alex dùng sức ôm một chút, thật mạnh vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói: Hảo tiểu tử, lại chắc nịch không ít. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Eritrea, mỉm cười nói: Nha, hai năm không thấy, Eritrea càng ngày càng xinh đẹp sao? Eritrea e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, ôn thanh nói: Arthur biểu ca, ngươi quá hảo sao? Arthur lại lần nữa cười nói: Hảo, ta quá đương nhiên hảo. Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Liễu Tịch, bằng hữu của ta. Arthur lại đối Liễu Tịch nói: Liễu Tịch, này hai cái là ta tốt nhất huynh đệ cùng muội muội. Hắn kêu Alex, nàng kêu Eritrea. Các ngươi cho nhau nhận thức một chút, về sau có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp tìm bọn họ hai cái hỗ trợ. Alex tính tình hào sảng, nghe vậy không chút do dự, vỗ bộ ngực đối Liễu Tịch nói: Đúng vậy, Liễu tiểu thư có bất luận cái gì nhu cầu, đều có thể tìm ta Alex. Nếu là lão đại bằng hữu, chính là ta Alex bằng hữu. Alex tuyệt đối sẽ không làm bằng hữu thất vọng. Vậy trước cảm ơn ngươi. Liễu Tịch chiều Alex gật đầu, mỉm cười nói, cùng Alex hào sảng bất đồng. Eritrea từ Liễu Tịch cùng Arthur sóng vai xuống phi cơ khi, xem nàng ánh mắt liền mang theo đề phòng cùng kháng cự. Nghe được Arthur giới thiệu sau, nàng nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt đã là không thêm che giấu địch ý. Nhưng mà Eritrea đối Liễu Tịch như thế rõ ràng địch ý, bên cạnh hai cái đại nam nhân lại làm như không thấy, căn bản không có phát hiện hai nữ nhân dây dưa, ánh mắt đã tràn đầy điện quang hỏa lóe. Alex cười đối Eritrea nói: Eritrea, ta là nam nhân, Liễu tiểu thư có một số việc không có phương tiện cùng ta nói. Ngươi muốn nhiều cùng nàng thân cận, tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu mới là. Eritrea trên mặt thần sắc cứng đờ, không giấu vết trừng mắt nhìn ngây ngô cười Alex liếc mắt một cái. Miễn cưỡng dùng tiếng Anh cười nói, đó là đương nhiên, liễu tiểu thư có cái gì không hiểu có thể cùng ta nói. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn sẽ tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc là Đức, Văn. Bởi vì mặt khác thượng vàng hạ cám ngôn ngữ ta cũng sẽ không. Liễu Tịch ở trong lòng trợn trắng mắt. Cái này tóc vàng mắt xanh tiểu biểu tạp, mới vừa gặp mặt liền khen chê chưa nói châm chọc bổn tiên tử. Giống như bổn tiên tử muốn cùng nàng đoạt nam nhân dường như. Nàng đương nhiên biết Eri Tây Á đối nàng địch ý, hoàn toàn là bởi vì bên người Arthur gây ra. Xem ra tới, Arthur đem Eri Tây Á đương muội muội, mà Eri Tây Á nhưng không chỉ là muốn làm Arthur muội muội. Vấn đề là Liễu Tịch tiên tử chưa từng có nghĩ tới cùng nàng tranh nam nhân. Nàng Liễu Tịch tiên tử muốn nam nhân, mặt khác nữ nhân dám có ý tưởng không ân phận, nàng đã sớm nhất kiếm bổ đối phương. Nơi nào sẽ học thế gian nữ tử giống nhau mất mặt cùng người tranh đoạt. Giống như Liễu Tịch tiên tử nhìn chúng nam nhân chướng mắt nàng. Kia cũng đơn giản, Liễu Tịch tiên tử liền trực tiếp bổ cái kia mắt bị mù nam nhân. Cũng không đến mức cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau đoạt người nam nhân này. Cho nên nói, Liễu Tịch tiên tử bình sinh nhất khinh thường chính là cùng mặt khác nữ nhân đoạt nam nhân. Cho dù là làm nàng vô cùng động tâm đại sư huynh, nàng cũng không có nghĩ tới muốn cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau tranh đoạt. Eri Tây Á nghĩ như vậy nàng, tương đương là vũ nhục Liễu Tịch tiên tử nhân cách, nhục nhã Liễu Tịch tiên tử thân phận. Liễu Tịch tiên tử thực tức giận, nàng quyết định phải cho cái này tự cho là đúng nữ nhân một chút giáo huấn. Ngươi chỉ biết tam quốc ngôn ngữ sao? Như thế nào sẽ ít như vậy? Liễu Tịch nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn Eri Tây Á, tựa hồ không dám tin tưởng dùng càng thêm lưu loát tiếng Anh nói. Bằng hữu của ta bên trong, kém cỏi nhất đều sẽ ngũ quốc ngôn ngữ. Ba loại nói. Thật sự là, Eri Tây Á nguyên bản liền có chút miễn cưỡng tươi cười, tức khắc cứng đờ xuống dưới. Alex há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn Liễu Tịch, lại quay đầu nhìn bên người Eri Tây Á, hơi chút suy tư một chút, quyết đoán ngậm miệng lại, làm bộ chính mình là không khí. Cái này to con. Cuối cùng phát hiện Liễu Tịch cùng Eri Tây Á chi gian không khí tựa hồ cũng không như thế nào vui. Sướng, Nga phải không? Không biết Liễu tiểu thư bằng hữu đều là này đó thiên tài. Hoặc là chính là một ít chỉ biết tán gái khoác lác rác rưởi. Eri Tây Á cười lạnh nói. Liễu Tịch thuận tay chỉ A Thơ. Cáo trạng nói, uy. Nàng nói ngươi là rác rưởi. Chương 566 lão quản gia Arthur sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Rõ ràng nhân ra Eri Tây Á mắng chính là nàng bằng hữu, lại bị Liễu Tịch ngạnh sinh sinh tài đến hắn trên đầu. Cái gì kêu Eri Tây Á mắng hắn là rác rưởi? Rõ ràng mắng hắn rác rưởi chính là Liễu Tịch. Chính là Arthur còn chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị này một tiếng mắng. Liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Bởi vì vừa rồi là chính hắn hướng Alex cùng Eri Tây Á giới thiệu nói. Liễu Tịch là hắn bằng hữu. Eri Tây Á mắng Liễu Tịch bằng hữu đều là một ít tán gái khoác lác rác rưởi. Tuy rằng Arthur biết Eri Tây Á thật sự không có mắng hắn ý tứ, nhưng kết quả thật là liền hắn một khối mắng. Eri Tây Á hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bay nhanh nhìn Arthur liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt không tốt, không khỏi thần sắc có chút kinh hoàng. Arthur ca ca, ta không phải. Arthur nâng lên tay. Không có làm Eri Tây Á tiếp tục nói tiếp, Trách cứ nhìn nàng một cái, nói, ta vừa rồi nói, Liễu Tịch là bằng hữu của ta, ngươi chính là như vậy đối đãi bằng hữu của ta sao? Eri Tây Á khuôn mặt nhỏ một suy sụp, thần sắc ủy khuất đến cực điểm, cúi đầu không nói gì. A Thơ lúc này mới nhìn về phía Liễu Tịch, cười nói, Eri Tây Á không phải cái kia ý tứ, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Liễu Tịch ngươi liền không cần để ý, Liễu Tịch không sao cả. Nếu không phải Eri Tây Á trực tiếp tìm nàng phiền toái, nàng là tuyệt không có hứng thú cùng Eri Tây Á chấp nhặt. Lại như thế nào nàng cũng là sống mấy trăm năm kim đan lão tổ, cùng một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương tranh giành tình cảm, thật sự là quá mất mặt, nhi quá mất mặt. Có thể trở thành A Thơ chí giao hảo hữu, Alex cùng Eri Tây Á tự nhiên đều là dị năng giả, hơn nữa dị năng cấp bậc không tính thấp. Liễu Tịch từ hai người trên người cảm nhận được hơi thở mạnh yếu, phán đoán hai người dị năng ở C cấp cùng B cấp chi gian. Đến nỗi là cái gì dị năng, này liền không phải bằng hơi thở có thể phán đoán ra tới. Ven đường ngừng một chiếc liệp báo xe Việt dã, Alex đem Liễu Tịch cùng A Thơ hành lý phóng tới cốp xe. Bốn người lên xe thượng bàn thượng quốc lộ, hướng đỉnh núi mà đi. Dị năng giả tự do liên minh thành lập với 1896 năm Bảy Nguyệt. Địa điểm đó là nước Pháp Gâu Trấn nhỏ, ngọn nguồn tự 33 quốc gia 33 danh dị năng giả cộng đồng thề sáng lập. 100 nhiều năm qua đi, dị năng giả tự do liên minh nhiều lần mưa gió, cho tới hôm nay, tổ chức thành viên tiếp cận 1.000. Đến từ chính trên thế giới hơn 100 quốc gia, dị năng giả tự do liên minh không có tổng bộ. Bất quá Gordon Trấn nhỏ đã là tổ chức thành lập khi địa phương, lại là Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương ký tên mà. Bởi vậy, ở những người khác trong mắt, Gordon tự nhiên mà vậy trở thành dị năng giả tự do liên minh tổng bộ. Ngay cả dị năng giả tự do liên minh thành viên cũng đương nhiên đem Gordon Trấn nhỏ coi là tổng bộ sở tại. Kỳ thật lúc trước sở dĩ lựa chọn Gordon Trấn nhỏ, một là bởi vì nơi này phong cảnh tú lệ, lui tới du khách đông đảo, cho dù là những người khác loại xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ không quá mức kỳ quái, khiến cho địa phương chính phủ chú ý. Nhị là bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, hơn nữa trấn nhỏ kiến trúc cùng địa hình phức tạp, có thể cho người ta một loại kỳ quái cảm giác an toàn. Lúc trước 33 danh đến từ bất đồng quốc gia dị năng giả lẫn nhau phòng bị, ở như vậy hư cảnh hạ, mới có lợi cho đại gia hơi chút buông một chút cảnh giác, lẫn nhau ngồi xuống mở họp. Tại đây loại đặc thù, thời kỳ hạ, Gâu thật là phi thường thích hợp dị năng giả nhóm tụ hội địa phương. Có lẽ là bởi vì tuần hoàn truyền thống, có lẽ là hướng giao cho lần này triệu tập lệnh chính thức ý nghĩa. Nguyên lão sẽ triệu tập lệnh cũng là đem tập hợp địa điểm thiết lập tại Gordon Trấn nhỏ. Đỉnh núi cơ hồ đều là thời Trung Cổ Âu Châu phong cách kiến trúc. Đại bộ phận phòng ốc biệt thự đều bị thế giới nổi danh, điện ảnh minh tinh hoặc là thương nghiệp chùm nhóm mua sắm xuống dưới, dùng làm hưu nhàn nghỉ phép khi cư trú, làm người ngoài trong mắt tổ chức tổng bộ sở tại. Dị năng giả tự do liên minh ở Gâu Trấn nhỏ đương nhiên cũng mua không ít bất động sản. Trong đó ở đỉnh núi liền có một tòa chiếm địa diện tích là sở hữu Gâu Trấn nhỏ kiến trúc chi nhất, trang viên biệt thự. Tòa trang viên này biệt thự xây cất với thời Trung Cổ thời kỳ, lịch sử đã lâu, ban đầu xây cất thời điểm còn không có như vậy đại, chỉ là nước Pháp hoàng thất một người vương phi nghỉ phép phòng, sau lại không ngừng sửa chữa lại cùng bổ sung. phòng ốc diện tích càng lúc càng lớn, nguyên bộ phương tiện càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành một tòa diện tích mở mang trang viên biệt thự. Lúc trước dị năng giả tự do liên minh 33 vị người sáng lập chính là tại đây tòa trang viên biệt thự ký kết hiệp nghị, thể thành lập liên minh. Sau lại dị năng giả tự do liên minh cùng toàn thế giới đại bộ phận quốc gia đại biểu ký kết liên hiệp quốc hắc ám hiến chương, cũng là ở cái này trang viên. Hơn nữa, mỗi một lần tổ chức chủ tịch cũng đều là tại đây tòa trang viên biệt thự hoàn thành nhiệm mệnh. Cho nên, cùng với nói gâu chấn nhỏ là dị năng giả tự do liên minh tổng bộ, còn không bằng nói này tòa tên là Mã Tác nhà trang viên biệt thự mới là dị năng giả tự do liên minh căn cứ. Mã Tác chính là thời Trung Cổ thời kỳ vị kia nước Pháp vương phi tên. Mã Tác nhà danh như ý nghĩa là vị kia vương phi nhà ở. Đương nhiên, lúc này Mã Tác nhà sớm tại trăm năm trước cũng đã trở thành dị năng giả tự do liên minh tài sản. Mỗi năm đều sẽ lấy ra 500 vạn đô la sửa chữa cùng xử lý tòa trang viên này biệt thự. Liệp báo xe Việt dã ở trang viên trước cửa ngừng lại. Cổng thủ vệ đi vào nhất nhất đúng rồi trong xe người thân phận. Lúc này mới kéo lộ đuổi cho đi. Ở bãi đỗ xe đình hảo xe sau, một vị sử đoàn quải lão nhân hướng bốn người đã đi tới. Lão nhân ăn mặc một thân màu đen áo bành tô, đầu tóc hoa râm lại xử lý không chút cẩu thả, đầy mặt nếp nhăn lại có một đôi như người trẻ tuổi sáng ngời đôi mắt. Hết chương.